Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tập 10 của bộ truyện Âm Công, tác giả Cổ Long. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhau đi vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, chỉ đến khi Bạch Bất Phục dùng bích dạ công phu để lay chuyển một khối đá lớn nhằm phong bế sơn động cho một ngôi mộ đất làm nơi ăn nghỉ sau cùng cho quỷ tăng. Thôi Anh Oanh nghe được tiếng sáo trầm bổng giữa kình phong, liền nghi hoặc nhìn chàng. Và khi chàng sụp lạy, lầm thầm khấn vái chiếc thạch huyệt vừa hoàn thành. Đại sư, dù đại sư bị thảm tử trước lúc vãn bối chưa kịp thỉnh giáo đại sư về nhiều nghi vấn có liên quan đến bích dạ công phu, nhưng cái chết của đại sư vãn bối cũng có phần trách nhiệm. Đại sư yên tâm, vãn bối quyết không buông tha cho kẻ thù, kẻ đã đăng tay hãm hại đại sư. Ở chốn cực lạc, đại sư xin minh giám. Thôi Anh Oanh bỗng lên tiếng. Phục ca định thỉnh giáo gia sư về công phu bích dạ ư? Chàng quay lại, gật đầu và than với nàng. Rất tiếc là ta chưa kịp thực hiện ý định đó. Phục ca định hỏi về vấn đề gì? Chàng ngạc nhiên. Mội hỏi để làm gì? Lộ vẻ nghiêm trọng, nàng hối thúc. Đương nhiên phải có mục đích, Phục ca nói mau đi. Chàng thò dài nói. Bích dạ ngũ khúc không chỉ là công phu võ học thông thường. Chính âm hưởng của tiếng sáo, tiếng tiêu, tiếng cầm, tiếng lôi, tiếng trung mới khiến cho công phu bích dạ được gọi là ngũ tuyệt. Là Phục ca muốn hỏi gia sư về âm công. Thoáng sững sờ trước hai chữ âm công Thôi Oanh Oanh vừa nhắc đến, bán tín bán nghi, chàng nói. Muội đang có ý gì? Muội đang có ý gì, phải không? Nàng càng thêm hối hả. Phục ca cứ đáp lời muội trước, rồi muội sẽ nói. Trầm ngâm một lúc, chàng giải thích. Không sai, ý ta là như vậy. Vì hiện nay, với tứ khúc bích dạ, ta tuy tạo được bốn loại âm thanh trong trường kình, trong những âm thanh này lại hoàn toàn không có tác dụng chế địch. Trong khi đó, di chỉ của công chủ bích dạ cung đời trước con nói, chính những âm thanh này mới là công phu tối thượng thừa của bích dạ cung. Muội nhắc đến âm công có phải là... Hoàn toàn trầm tĩnh, nàng bảo, có thể chính gia sư khi có lời lưu Phục ca lại ở đây này là có ý điểm hóa cho Phục ca về điều này. Phục ca nghĩ xem, liệu có đúng như muội đoán không? Bạch Bất Phục nheo mắt nhìn nàng. Dựa vào đâu muội suy đoán như vậy? Lần trước, khi gia sư dùng khớp quỷ âm công, Phục ca đã hành động như thế nào để đối phó? Ta nghĩ, để đối phó với âm công, chỉ bằng dùng âm công chống lại. Còn muội? Đương nhiên là muội đã được gia sư chỉ cho cách ngăn ngừa. Vận khí bế kín tâm mạch và bảo hộ nguyên thần, đó chính là biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa âm công xâm nhập vào công phạt. Ta không biết đạo lý này. Cũng may, âm công bích dạ của ta tuy chưa có năng lực chế địch, nhưng cũng đủ để ngăn ngừa khớp quỷ âm công của lệnh sư. Thôi Oanh Oanh reo lên. Có lẽ gia sư đã nhìn ra khuyết điểm của Phục ca nên mới có việc lưu Phục ca lại. Chàng lộ vẻ bần thần. Phải chăng mười ám chỉ lệnh sư do nhận ra và mà nghĩ đến điều này nên không kịp thời trở tay lúc phát hiện thủ nhân xuất hiện và hạ độc thủ. Nàng gật đầu. Chỉ có như thế mới giải thích được tại sao đến nửa chiêu gia sư cũng không kịp thực hiện. Và cũng chính vì mài nghĩ đến âm công nên gia sư trước lúc nhắm mắt phải lưu tự để nhắc nhở. Ngay câu hỏi đầu tiên của Thôi Anh Oanh có liên quan đến âm công, Bạch Bất Phục tuy đã mơ hồ đoán được điều này, nhưng đến khi Thôi Anh Oanh tự miệng nói ra thì chàng vẫn cảm thấy khắp người như nổi gai. Chàng bàng hoàng kêu lên. Nếu đúng như vậy, cái chết của lệnh sư đã hoàn toàn là do ta. Thôi Anh Oanh gật đầu và suýt nữa lại bật khóc. Vì gia sư mến phục Phục ca nên chỉ muốn thành toàn cho Phục ca mà thôi. Phục ca hà tất phải áy náy hoặc ân hận. Có chăng Phục ca nên... Muội bảo ta phải nên thế nào? Nàng như muốn rít lên khi nói dằn từng tiếng. Khổ luyện âm công đến tựu thành, dùng âm công báo thù cho gia sư. Bạch Bất Phục thoáng lặng người rồi chợt hỏi. Muốn khổ luyện tất phải có người chỉ điểm. Muội giúp được ta không? Thôi Anh Oanh cười hy vọng. tuy muội chưa từng luyện khắp quỷ âm công do chưa đủ lực, nhưng phương cách luyện như thế nào gia sư đã chép lại đầy đủ cho muội. Chàng đưa tay ra, đâu nào, muội cho ta xem. Nàng lắc nhẹ đầu, không có ở đây, Phộc ca hãy cùng muội đến tệ xá vậy. Định cười vì hai chữ tệ xá của nàng, nhưng sực nhớ hãy còn đứng trước mộ phần của quỷ tăng, chàng đành gật đầu đáp ứng. Thì đi, ta cũng muốn xem qua nơi lưu ngụ bấy lâu nay của muội. Sự sắp đặt nơi ăn trốn ở cho Thôi Anh Oanh chứng tỏ quỷ tăng là một cao tăng thật sự đắc đạo. Do không tiện gần gũi với nữ nhân, cho dù nữ nhân đó là đổ đệ, để tránh tiếng đời gièm pha, quỷ tăng đã cho Thôi Anh Oanh ngụ cư ở một nơi riêng biệt. Đưa tay chỉ cho Bạch Bất Phục, thấy một động khẩu được một dạng liễu phủ kín. Thôi Anh Oanh nói, từ khi muội cư ngụ ở đây, Phục ca là người đầu tiên đặt chân đến đây. Phục ca nhìn xem có giống với lối vào bí đạo ở Ma Vân Cốc trước kia của muội không. Âm thầm cảm phục sự minh bạch của một vị tăng nhân, cho dù tăng nhân đó bị người giang hồ vẫn ghép vào thế ngoại tam quỷ, Bạch Bất Phục cũng âm thầm bác bỏ lời nói của nàng. Chưa phải ta là người đầu tiên đặt chân đến nơi này đâu. Đưa tay ngăn nàng lại, chàng vừa tranh phần đi trước vì tìm cách nói cho nàng đừng nghi ngờ hoặc hoang mang. Muội vừa nói ta là người đầu tiên đặt chân đến nơi này, để ta đi trước cho. Thầm vận khí và song thủ, Bạch Bất Phục ung dung tiến qua dạng liễu dày. Chàng bỗng dừng chân ngay song dạng liễu, khiến Thôi Oanh Oanh phải bật cười. Phục ca chớ lo ngại, nơi này không phải là bí đạo dẫn vào Ma Văn Cốc, muội không đặt cơ quan ám tàng đâu. Chàng lạnh giọng nói nửa đùa nửa thật, dù muội không đặt cơ quan ám tàng, nhưng theo ta nơi này còn hung hiểm gấp mấy lần được ám tàng cơ quan. Hổ nhi, Thôi Anh Oanh khẽ hỏi, Phục ca muốn ám chỉ điều gì? Không lẽ... Lặng lặng gật đầu, ám thị là đã hiểu nàng muốn nói gì, và cũng là ám thị cho nàng biết trước để đề phòng. Chàng chợt quát, các hạ tưởng các hạ bế khí là không bị ta phát hiện sao? Còn không mau hiện thân. Từ phía sâu bên trong động, nơi Thôi Anh Oanh dùng làm khuê phòng, một chàng cười cao ngạo bỗng vang lên. Và một bóng trắng bỗng xuất hiện khi chàng cười vẫn còn. Thôi Anh Oanh giận dữ vì sự xuất hiện của một nam nhân lạ mặt ngay trong khuê phòng liền hét lên, cuồng đồ táo tợn, sao ngươi dám lèn vào và xâm nhập nơi ngươi không được quyền xâm nhập. Đó là một vị nam nhân Bạch Bất Phục ngoài việc từng hội diện còn có một mối thù sâu như biển cả. Hắn cười kinh ngạc, đối với ta có nơi nào mà ta không dám vào. Quay sang Bạch Bất Phục, hắn phẫn nộ, ngươi to gan đấy Bất Phục, bất chấp cấm lệnh của bổn cung, không những ngươi tự khôi phục võ công mà còn hiên ngang làm cho bát muội của ta phải mang thương thế trầm trọng. Ngươi có biết hậu quả sẽ đến với ngươi như thế nào không? Nhận ra kẻ đã phế bỏ võ công của bản thân, kẻ đã hạ lệnh cho nữ nhân Lục Bạch Y vệ đả tử mẫu thân, đáng lý ngay từ đầu Bạch Bất Phục phải động thủ báo thù. Nhưng do điều nghi vấn, chàng đã nghĩ đến ngay khi phát hiện quỷ tăng bị thảm tử, Bạch Bất Phục cố dằn lòng phẫn hận cho đến lúc này. Do vậy, ngay lúc đối phương dứt lời dọa nạt, chàng bật hỏi, điều gì đã xảy đến cho độc môn chi thủ? Vẻ cao ngạo của đối phương liền biến mất, hắn không giấu được vẻ ngạc nhiên. Cũng vậy, Thôi Anh Oanh cũng phải kinh ngạc vì câu hỏi hoàn toàn không đúng nơi đúng lúc của chàng. Chàng cười lạnh, kim dung chỉ của ngươi quá là lợi hại. Có phải ngươi đã dùng kim dung chỉ của độc môn chi thủ để hủy diệt chính môn nhân độc môn chi thủ không? Càng nghe chàng hỏi, đối phương càng thêm kinh ngạc. Và khi chàng dứt lời, hắn không thể giấu được nữa sự hoang mang. Sao ngươi biết là ta đã đến độc môn chi thủ? Nhìn hai tay của đối phương vẫn trống không, chàng bật lên hai tia nhìn tinh quái. Ngươi sợ ta phối chế được dược giải cuồng tâm tán thần độc chứ gì? Rất tiếc, ngươi đã đến chậm một bước. Toàn bộ dược liệu cần thiết đang ở ngay trong người Bạch Bất Phục này. Ta không biết ngươi sẽ phục mệnh thế nào với vô vi tiên tử đây. Hắn không nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thôi Anh Oanh, do nàng tin chắc lời lẽ của chàng là những lời không chân thật. Hắn cứ mãi hoang mang vì không hiểu tại sao chàng lại biết quá nhiều về hắn. Bằng chứng là hắn phải gầm lên, sao ngươi biết bổn chủ bổn cung là vô vi tiên tử? Ai đã thổ lộ cho ngươi biết? Bạch Bất Phục không ngờ đối phương lại dễ khích nộ đến vậy. Khai thác nhược điểm của đối phương, chàng vừa kinh ngạc, ngươi lần này đến đây chỉ có một mình sao? Không phải quy điều của vô vi cung là một nam một nữ phải đi thành đôi sao? Hắn thật sự ngơ ngác và quên mất việc hắn đang lý phải phẫn nộ. Đến quy điều này mà ngươi cũng biết sao? Chàng bật cười thích thú. Ta còn biết nhiều hơn cả ngươi tưởng nữa kìa. Này, có phải ngươi và đệ nhị bạch y vệ vì phát sinh tình ý nên lần này xuất cung, Vô Vi tiên tử không cho hai người mặc sức tư tình không? Như bị chạm nọc, hắn vừa rít lên vừa lao đến như tên bắn. Bạch tiểu tử, đó là việc của ta, ai mượn ngươi xen vào? Nạp mạng. Muốn khai thác nhiều điều ở đối phương nhân lúc hắn bị khích nộ, không ngờ đối phương lại lồng lộn lên như đỉa phải vôi. Bạch Bất Phục vì lo ngại cho Thôi Anh Oanh đang đứng ngay phía sau, đành phải xuất lực ngăn trưởng đỡ kình của đối phương. Chàng đanh giọng hô hoán, Oanh Oanh mau lùi xa, nào. Chàng cũng nhảy lùi để dẫn dụ đối phương lao ra khỏi động khẩu. Bám sát gót, hắn càng hung hăng hơn. Nếu ngươi không nói ra, là ai cũng xưng mọi bí ẩn của bổn cung cho ngươi biết. Đừng trách ta phải hủy diệt ngươi như bọn độc môn chi thủ. Đỡ. Nóng bừng cả mặt, vì lời nói của đối phương vô tình đã thú nhận những hành vi đúng với nghi ngờ, Bạch Bất Phục quát ẩm lên. Trong bọn si ngốc các ngươi, chỉ có ngươi là đệ nhất si ngốc. Đôi nào cũng thỏa sức tư tỉnh, đến đệ tam đệ tứ bạch y vệ dù bị giam cầm đầy đọa vẫn thành một đôi ngẫu hợp. Ngươi muốn biết là ai đã thổ lộ cho ta biết ư? Là những tên sư đệ, những ả sư muội của ngươi đó. Đệ nhất bạch y vệ ngu ngốc ạ. Xem này. Đối phương chứng người lại. Một phần là do công phu nhị tuyệt bích dạ của Bạch Bất Phục ngăn lại, phần khác vì chính lời của chàng làm cho y hoang mang. Không bỏ lỡ cơ hội, chàng tung người lao đến. Tên đệ nhất si ngốc kìa, đỡ. Công phu tam tuyệt bích dạ của chàng liền xuất hiện, lo ập vào đối phương với khí thế thật lanh lẹ. Y thất thanh, bích dạ công phu, ngươi đúng là công chủ bích dạ cung. Hắn ngồi ngoại đầu ngón tay để phát ra một đạo chỉ kình. Bạch Bất Phục thoáng dao động vì nội lực của đối phương lại thâm hậu hơn chàng tưởng, hơn cả nữ nhân đệ bát bạch y vệ đã bị chàng đả thương ở Phục Nghiêu Sơn. Chẳng trách hắn chính là đệ nhất cao đồ của Vô Vi tiên tử, nội lực thâm hậu hơn lữ sư đệ sư muộn nhiều. Không muốn đối phương nhìn thấy sự dao động của bản thân, chàng quát phủ đầu, chưa hết đâu, hãy xem tứ tuyệt bích dạ công phu đây. Sáo cầm lôi chung tứ khúc bích dạ liền được Bạch Bất Phục tận lực quạt ra. Đối phương lại thấy bất ngờ nên phải dùng đến hai loại thần công cùng một lúc, Thiên Hỏa Trưởng, Kim Dung Chỉ. Hắn bị chấn lùi, Bạch Bất Phục nhìn thấy rất rõ. Ngược lại, chàng tuy cũng bị chấn lùi nhưng nhanh tốc đảo bộ theo bộ pháp của Độc Bộ Tam Quỷ nhằm che đậy đi, khiến đối phương không nhận ra việc bị chấn lùi của chàng. Chàng đảo bộ và lao đến. Lần này đố người thoát chết, Ngũ Tuyệt Khúc Bích Dạ đây, nào. Công phu chưa kịp hiển hiện rõ, đối phương đã tái mặt vì sợ đây là Ngũ Khúc Bích Dạ thật. Hắn vội vẩy mấy loạn đạo chỉ kình bất kể phương hướng. Nhanh hơn chàng tưởng, đối phương không chờ có tiếng chạm kình đã vội nhanh chân đảo tàu. Chàng vờ nạt nộ đuổi theo, chạy đi đâu, đỡ. Với tứ tuyệt thân pháp, Bạch Bất Phục chỉ đuổi theo hắn vài trăm trượng rồi thôi. Nhìn bóng nhân ảnh của hắn xa dần, chàng vờ giận dữ gầm với theo, tên đệ nhất si ngốc kìa, ta tạm tha cho ngươi lần này đó. Dáng đuổi kịp chàng, nghe vậy Thôi Anh Oanh tức tối, hắn là hung thủ giết hại gia sư, sao Phục ca lại tha hắn? Nháy mắt nhìn nàng, chàng vờ kêu lớn hơn, quân tử báo thù 10 năm cũng không muộn, huống hồ hắn chỉ là một tên si ngốc, ta muốn giết hắn lúc nào không được. Chộp vội vào tay nàng, Bạch Bất Phục bất chấp nàng không đồng ý hay không, cứ lôi nàng chạy trở lại trong động. Đứng án ngữ ngay phía trước, chàng thấp giọng hối thúc nàng, muội mau vào trong tìm mọi dược liệu cần thiết, kể cả khẩu quyết luyện âm công nữa, mau đi, kẻo hắn quay lại thì khốn. Thủy chung Thôi Anh Oanh không sao hiểu được Bạch Bất Phục. Mới rồi chàng còn hùng hùng hổ hổ, bây giờ lại tỏ ra sợ cả bóng dáng của địch nhân. Nàng như đứng chôn chân một chỗ. Đến khi Bạch Bất Phục nói rõ hơn, nàng mới vội vã làm theo lời. Vừa rồi là ta gạt hắn, ta đâu đã luyện được Ngũ Tuyệt Bích Dạ công phu. Mau lên nào, muội. Cả hai chỉ thở ra nhẹ nhõm khi rốt cuộc Thôi Oanh Oanh đã tìm được những gì cần tìm và tên kia không hề quay lại. Ấn mặt vào bên trong một miếu xá siêu dột, Thôi Anh Oanh khẽ hỏi, Phục ca không hơn được hắn thật sao? Tay cầm vuông lụa, có từ dạng của quỷ tăng chỉ điểm phương cách luyện âm công. Bạch Bất Phục vừa xếp lại vừa giải thích. So về nội lực thì hắn không hơn ta, nhưng về phần công phu thì hắn vẫn chưa dùng đến công phu hư không nhiếp vật. Nếu quyết liệt ra tay, có khi ta và hắn cùng chết. Nhưng như thế, phía có lợi là vô vi cùng. Thôi anh oanh thất sắc. Nếu vậy, công phu của vô vi tiên tử và bạch y công tử đã là thiên hạ cái thế sao? Chàng cười gượng. Ai bảo là không? Chính vì thế, lần lượt Hoàng Y Nhân, môn chủ đời trước của chi thủ môn độc, và công chủ Bích Dạ cung đời trước mới bị chúng hãm hại. Nói xong, chàng đổi sang cười gần. Nhưng phen này, nội tình vô vi công sẽ bị xáo trộn. Nhân cơ hội đó, nếu ta luyện được ngũ tuyệt Bích Dạ âm công, có khi vô vi công sẽ bị diệt trừ. Thôi oanh oanh ngơ ngác. Sau phục qua đoán biết được nội tình của vô vi công sẽ bị xáo trộn. Chàng lộ vẻ đắc ý. Chính vì thái độ của tên đệ nhất bạch y vệ, ta đoán chắc điều này. Thấy nàng vẫn không hiểu, chàng mỉm cười giải thích. Thoạt đầu ta chỉ tìm cách lừa phỉnh hắn, cốt để toàn giữ mạng. Không ngờ hắn lại tin thật. Ta nghĩ đây sẽ là một kế ly gián tuyệt vời. Hít một hơi dài, chàng tiếp. Ta đoán được việc độc môn chi thủ bị hắn hủy diệt là do cái chết của lệnh sư, và sau đó là sự xuất hiện của hắn ở trong khuê phòng của muội. Hắn phải đến độc môn chi thủ mới hay biết việc bọn ta đã tìm được phương dược hóa giải cuồng tâm tán thần độc. Hắn lo ngại nên hắn quyết ý ngăn trở điều đó. Ta gạt hắn là ta đã có đủ phương dược nên mới xảy ra động thủ. Thôi oanh oanh reo lên. Thảo nào mới nghi ngờ. Nếu hắn biết phương dược cần thiết để hóa giải hoang mao tê chính là cái sừng tê này, hắn đâu phải phá vỡ khuê phòng của muội. Nhìn vào chiếc sừng tê, bên trong là những dược liệu do đoàn phủ trao cho, đang được Thôi oanh oanh chốc chốc lại lắc lên cho ngấm thuốc. Bạch Bất Phục gật đầu. Hắn cũng đâu ngờ rằng vuông lụa ghi khẩu quyết luyện âm công lại được muội nhét vào chiếc sừng tê. Qua đó mới biết thiên ý đã định là chúng ta có được giải dược cuồng tâm tán thần công và cơ hội hủy diệt vô vi công gần kề. Chàng lại cười thú vị. Huống chi ta đã xem những hiểu biết về vô vi công do tiên mẫu Lưu Tự gán cho bọn sư đệ và sư muội của hắn, cộng thêm vào đó là những lời ta đề cập đến chuyện tư tình thầm kín chắc chắn phải có giữa bọn chúng, khiến hắn phen này hồi công phải lộng lộ lên như con thú dữ. Nội tình của vô vi công làm sao tránh khỏi sự xáo trộn. Thán phục. Thôi anh oanh lườm chàng. Phục ca xem vậy mà có quá nhiều thủ đoạn, đem thủ đoạn này đối phó với nữ nhân. Phục ca nếu không làm đại dâm tặc thì cũng là một cầu hoàng đế có lắm công phi mỹ nữ. Nghe nàng đề cập đến Đồng Mỹ Hoa và Đoan Mộc Hạ, Bạch Bất Phục vội làng sang chuyện khác. Chàng hỏi, khẩu quyết này muội có cần giữ lại không? Quả nhiên Thôi anh oanh đã bị chàng dẫn dụ. Nàng hỏi ngược lại, phục ca không cần nữa sao? Chàng lắc đầu, ta xem rồi, không cần phải xem lại. Thế nào, phục ca có thể thấu triệt chưa? Chàng thở dài, cách luyện không khó, do nội lực của ta có đủ. Cái khó là ta chưa thu thập đủ ngũ tuyệt. Phải đủ mới luyện được âm công sao? Sao lạ vậy? Sao muội lại ngạc nhiên? Vì khắp quỷ công của gia sư chỉ có một, gia sư cũng luyện được âm công vậy. Chàng lộ vẻ ngao ngắn. Thì ta cần cũng cần một chút chứ đâu cần nhiều. Rất tiếc, tuy gọi là ngũ tuyệt, nhưng thật ra đó chính là một chứ không phải là năm như mọi người lầm tưởng. Thấy nàng vẫn không hiểu, chàng giải thích rõ hơn. Chính vì sự lầm tưởng này, không một ai dám nghĩ đến việc luyện cùng một lúc năm loại Bích Dạ công phu để có ngũ tuyệt khinh thân, ngũ tuyệt trường và ngũ tuyệt kiếm. Sau cùng là ngũ tuyệt âm công, sáo, tiêu, cầm, lôi, trung, ngũ khúc. Phục ca luyện được thì sao? Trước là nhị tuyệt, sau đến tam tuyệt, tứ tuyệt. Chàng nghiêm giọng lẫn nghiêm mặt. Nếu ta không trở ngũ tuyệt công phu thượng tầng, ta dù có luyện nhị hay là tam tứ tuyệt cũng chỉ là bị tẩu hòa nhập ma. Ta chỉ gặp may hơn nhiều người, kể cả lệnh tiên tôn năm xưa. Lộ vẻ chán nản, Thôi anh oanh vừa xé bỏ vương lụa vừa than. Vậy đến lúc nào vô vi cùng mới bị hủy diệt? Chúng ta biết tìm Bích Dạ tiêu khúc ở đâu đây? Bạch Bất Phục dù đang thất vọng cũng nói lời quả quyết. Hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm, ta không tin chúng ta có lòng lại không tìm được khúc dạ cuối cùng của Bích Dạ tiêu khúc. Như phấn chấn bởi lời nói của chàng, Thôi anh oanh đột nhiên đứng lên. Đi nào Phục ca. Chàng kinh ngạc, tuy vậy cũng đứng lên. Đi đâu muội? Nàng nháy mắt với chàng. Đi tìm Từ bang chủ Cái bang. Trước là nhờ Cái bang để biết qua tình hình vị tam muội xinh đẹp tuyệt trần của Phục ca. Chàng lại đang nhăn nhó thì Thôi Oanh Oanh lại nói: sau đó nhờ nhân số đông đảo của cái bang, chúng ta phải tìm cho được Bích Dạ Tiêu Khúc, Phục ca không muốn sao? Chàng mỉm cười: vì lý do thứ hai thì được, còn nếu vì lý do thứ nhất, ta làm sao? Nhìn Thôi Oanh Oanh có điệu bộ khá hung hăng, chàng đáp bừa: thì ta tùy muội chứ sao nữa. Đang hung hăng, Thôi Oanh Oanh bỗng phì cười: tùy ở muội phải không? Nếu vậy sau này Phục ca không được trách muội đó. Chàng lo sợ ra mặt: muội định làm gì? Thôi Oanh Oanh bĩu môi: muội sẽ làm gì Phục ca khác biết. Để xem sau này Phục ca có cách nào chối cãi. Dứt lời, Thôi Oanh Oanh phụng phịu bỏ đi. Bạch Bất Phục lo lắng theo chân. Vừa bước ra khỏi ngôi phá miếu, Thôi Oanh Oanh bỗng rít lên: là kẻ nào, đứng lại! Bạch Bất Phục cũng phát hiện một bóng người đang hốt hoảng bỏ chạy, bèn tung người lao vượt qua cả Thôi Oanh Oanh, chộp vào đầu vai của tên nọ, chàng lôi lại định quát hỏi. Tiếng hét của Thôi Oanh Oanh lại từ phía sau vang lên: Phục ca hãy thận trọng, rất có thể hắn là người có vô vi công, cố ý dò xét chúng ta. Toàn thân y đang buồn rồn vì bị áp lực đè lên đầu vai, nhưng tên nọ cũng gượng lên tiếng: thiếu hiệp ở họ. Thiếu hiệp họ Phục hay có tên là Phục? Lòng đầy nghi ngờ, Bạch Bất Phục xoay người hắn lại: diện mạo của các hạ đoan chính, thân thủ bình thường, chắc chắn không phải người vô vi công. Sao các hạ vừa thấy bọn ta đã vội bỏ chạy? Tên nọ không đáp, hắn lặp lại câu hỏi lúc mới rồi một lần nữa. Thôi Oanh Oanh vẫn còn đang phừng phừng lửa giận quát lên: đã rơi vào tay cung chủ Bích Dạ Cung, ngươi không đáp có phải ngươi muốn chết không? Tên nọ không hề sợ như Thôi Oanh Oanh nghĩ, ngược lại hắn còn có vẻ mừng: thiếu hiệp chính là cung chủ Bích Dạ Cung. Tiểu nhân vậy là gặp may rồi. Chàng có phần dịu giọng: sao các hạ lại nói là gặp may? Lần này hắn đáp: tiểu nhân thoạt nghe có tiếng người, sao lại thấy một nam một nữ là thiếu hiệp và vị cô nương đây? Tiểu nhân lầm tưởng là vô vi cung môn hạ nên mới bỏ chạy như vậy, không ngờ phúc tinh của tiểu nhân đã đến rồi. Thôi Oanh Oanh nhăn mặt: ngươi ba hoa cái gì vậy? Ngươi không là bọn vô vi cung thì thôi, cớ sao lại là bọn ta? Hắn cười, có phần không quan tâm đến việc hắn vẫn đang bị Bạch Bất Phục giữ chặt đầu vai. Bởi vậy tiểu nhân mới nói phúc tinh của tiểu nhân đã đến. Cảm nhận có điều lầm lẫn, Bạch Bất Phục buông tay và tự xưng: tại hạ là Bạch Bất Phục, cũng là cung chủ Bích Dạ Cung. Nghe thế, hắn mở miệng như định reo lên, nhưng nghĩ lại, hắn thận trọng dò hỏi: Bạch thiếu hiệp có biết một người có danh tính là Tử Nguyên Hậu không? Chàng giật mình nhìn hắn kỹ hơn. Hắn tuy có dáng vẻ một nhân vật võ lâm, nhưng hoàn toàn không phải là bang chúng của cái bang như chàng vừa có ý nghi ngờ. Vẫn dõi nhìn đối phương, chàng gật đầu thừa nhận: đó là bang chủ cái bang, trưởng huynh kết nghĩa của tại hạ. Chàng nhìn thấy hắn đang có biểu hiện hài lòng, nhưng sự thận trọng vẫn không vì thế mà mất đi. Hắn hỏi: vị cô nương đây là? Lối vặn vẹo của hắn khiến Thôi Oanh Oanh tức giận. Nàng hùng hổ xưng danh: bốn giáo chủ Thôi Oanh Oanh, giáo chủ Hắc Y giáo, ngươi còn gì để hỏi nữa không? Đến lúc này hắn mới reo lên: vậy thì đúng rồi, vận số của tiểu nhân đúng là may mắn thật. Không để cho Thôi Oanh Oanh kịp phát tác, hắn vội chút bỏ lớp y phục bên ngoài để lộ phần y phục bên trong không xa lạ gì với Bạch Bất Phục. Hắn còn nhanh nhỏ vòng tay: tiểu nhân Ngô Chí Cường, đệ tử của phân đà Vu Sơn, lãnh mệnh bang chủ mời Bạch cung chủ và Thôi giáo chủ kịp đến hội diện. Chàng bước lùi lại, nhau mắt nhìn hắn: Ngô nhân huynh sao biết tại hạ ở đây mà tìm? Thôi Oanh Oanh thêm vào: không thể tin được hắn Phục ca. Nếu hắn đã cố ý tìm chúng ta và biết muội cùng với Phục ca chung đường, sao hắn lại nói đã lầm chúng ta với vô vi cung môn hạ? Hắn tỏ ra ung dung: Thôi giáo chủ nghi ngờ phải lắm. Theo khẩu dụ của bang chủ, Bạch cung chủ chắc chắn phải xuất hiện ở Vu Sơn Thần Nữ Phong vì phải tìm Thôi giáo chủ. Nhưng nếu tính theo thời gian, bang chủ đã nghi ngờ Bạch cung chủ không còn ở Vu Sơn nữa. Do đó, toàn bộ huynh đệ trong bang đều chuyển hướng truy tìm. Riêng tiểu nhân do vận may đã đến, chưa kịp đến Vu Sơn Thần Nữ Phong đã gặp nhị vị ở đây. Gật đầu tỏ vẻ tán đồng lập luận của Ngô Chí Cường, nhưng chàng vẫn hỏi: là bang đổ cái bang, việc ngụy trang của Ngô Nhân huynh là có ý gì? Đang vui đó, hắn vụt âu sầu. Bạch công chủ chắc chỉ mới rời khỏi Vu Sơn. Chàng vừa gật đầu, hắn liền nói: chẳng trách Bạch công chủ hỏi tiểu nhân câu này. Đây là lệnh dụ của bang chủ, toàn thể huynh đệ trong bang nếu không tìm đến Thất Đại môn phái để lánh nạn thì cũng lo lắng truy tìm tung tích của Bạch công chủ, và tất cả đều phải ngụy trang biến thành người khác, không được xuất đầu lộ diện trong thân phận của đệ tử cái bang. Thẩm đoán được nguyên nhân, Bạch Bất Phục hỏi chặn trước: là do Vô Vi công. Ngô Chí Cường gật đầu: Bạch công chủ đoán việc như thần, nếu không vì... Đưa tay xuống ngăn lại, chàng bồn chồn lo lắng: huynh đệ trong quý bang đã gặp phải những tổn thất nào rồi? Hắn vòng tay cười đắc ý: đa tạ Bạch công chủ quan tâm, từ bang chủ thần cơ diệu toán kịp phân tán bang chúng rồi, huynh đệ bổn bang vẫn bình yên vô sự. Chàng lại hỏi: từ bang chủ ước hẹn bọn ta ở đâu? Hắn đáp: xuôi về phía nam khoảng 30 dặm, trong một ngôi cổ tử. Bang chủ còn nói nếu đến đây không gặp, xin Bạch công chủ cấp tốc đi đến Thiếu Thất Sơn, sơn môn Thiếu Lâm đại phái. Sao lại là Thiếu Lâm? Theo như bang chủ thổ lộ, tình thế bây giờ không riêng gì cái bang đã bị Vô Vi công uy hiếp, Thất Đại môn phái cũng bị dòng nước này xoáy cuốn vào. Hư thực thế nào, Bạch công chủ khi gặp bang chủ sẽ rõ. Chàng không dò hỏi được gì, đành phải nói: như vậy cũng được, Ngô Nhân huynh yên tâm, lúc gặp bang chủ tại hạ sẽ nói giúp cho Ngô Nhân huynh mấy lời. Ngô Chí Cường mãn nguyện: được Bạch công chủ và Thôi giáo chủ nói giúp cho, tiểu nhân nguyện khắc cốt ghi tâm đại ơn đại đức của các vị. Bạch công chủ, Thôi giáo chủ, tiểu nhân xin được tiễn chân. Chàng phì cười trước lối ăn nói khéo léo của hắn. Chàng ném cho hắn một câu ngay khi cùng Thôi Anh Oanh lao đi: Ngô Nhân huynh hãy bảo trọng, cáo biệt. Thôi Anh Oanh nói vào tai chàng: xem ra miệng lưỡi của tên họ Ngô không vừa gì, Phục Cang nghĩ sao? Chàng cười nhẹ: ở đâu cũng vậy, người có thân thủ lợi hại vẫn không bằng kẻ có khấu tài. Gã họ Ngô nếu biết vận dụng đúng nơi đúng lúc và đừng có xu thói xiểm định, tiền đồ của hắn không chỉ có bấy nhiêu. Thôi Anh Oanh liếc mắt đưa tỉnh: có phải hắn có khẩu tài cũng như Phục Ca nên Phục Ca bênh hắn không? Chàng chưa cháu đáp lại: như vậy có gì là không tốt, muội không phục sao? Xỉ, hay hớm gì tài miệng lưỡi mà muội phải phục, chỉ có điều... Sao, điều gì? Nếu muội phát hiện Phục Ca còn đem tài miệng lưỡi của Phục Ca để thu phục thêm một nữ nhân nào nữa, muội là người đầu tiên sẽ trị tội Phục Ca. Chàng và sợ hãi: muội là người đầu tiên, vậy ai sẽ là người thứ hai, thứ ba, thứ... Đủ rồi, chỉ ba là quá đủ để trị tội Phục Ca rồi. Người ta thì nhất bất quá tam, còn Phục Ca thì lại được đằng chân lân đằng đầu. Bạch Bất Phục tuy ngấm ngầm đắc ý nhưng vẫn tìm cách trêu tức nàng: chỉ ba thôi sao đủ? Nên nhớ ta là cung chủ Bích Dạ Cung, thân thủ bất phàm, chỉ có ba người sao đủ đối phó với bổn cung chủ? Thôi Anh Oanh đột nhiên xuất thủ bấu mạnh vào người chàng: như vậy đủ chưa, muốn thêm nữa không? Chàng suýt ra: ôi chao, đủ, đủ rồi, ta không muốn thêm nữa, Thôi giáo chủ xin tha mạng. Vẫn còn hậm hực, Thôi Anh Oanh rít lên: chưa tha được, bổn giáo chủ phải đưa ngươi đến cho Tử đại ca phân xử, mau đi. Như một tội đồ bị áp giải, Bạch Bất Phục vừa nhăn nhó suốt chặng đường. Thấy đã đến nơi, Thôi Anh Oanh mới nói: này, nhớ hỏi Từ đại ca về việc độc môn chi thủ, muội chỉ mong tam muội của Phục Ca được bình yên vô sự. Ngay lập tức, từ trong ngôi cổ tự có tiếng nói vọng ra: bản lãnh của nhị đệ quả là cao cường, đã thuyết phục được nhất nương, Từ Nguyên hậu ta hết sức bái phục. Âm thanh thứ hai lại tiếp nối: đại ca lại nói nhăng nói cuội rồi, không sợ Thôi Anh Oanh giáo chủ cười cho sao? Lúc này Bạch Bất Phục kêu toáng lên: đại ca, tam muội, Bạch mỗ và Thôi giáo chủ đã qua lo lắng cho nhị vị. Bang chủ cái bang Tử Nguyên Hậu trong y phục không khác gì một vị phu thương, vừa ung dung tiến ra vừa châm chọc. Bởi vậy Từ đại ca này mới nói: bản lãnh của nhị đệ ta thật không dám so sánh. Vừa nheo mắt nhìn Thôi Anh Oanh, Tử Nguyên Hậu vừa dọa nàng: chắc là Thôi cô nương đây rồi, cô nương tạm thời ngừng lo lắng cho tam muội của bọn ta được rồi đó, hãy giữ sức để lo lắng cho một hồng nhan chi kỷ nữa của Bạch Bông, hãy giữ sức để lo lắng cho một hồng nhan chi kỷ nữa của họ Bạch kia nữa là vừa. mà Thôi giáo chủ có biết vị đó chưa? Nhị đệ. Thôi Anh Oanh đỏ bừng hoa dung vì lời châm chọc của một nhân vật không ngờ lại là bang chủ của một đại bang. Nàng nhỏ nhẹ đáp lại: "Tiểu nữ Thôi Anh Oanh may được diện kiến từ bang chủ Từ đại ca. Còn việc mà Từ đại ca hỏi, không may là tiểu nữ đã biết rồi." Trong khi Thôi Anh Oanh và Đoan Mộc Hạ cùng nhau diện kiến, Từ Nguyên Hậu vỗ tay bồm bốp: "Bái phục, bái phục. Ta lại tiên liệu là nhị đệ không dám nói. Nào ngờ, ngoài tam tuyệt công phu của Bích Dạ, nhị đệ còn có cả tam nương. Hảo công phu, hảo bản lãnh." Ngay lập tức, Thôi Anh Oanh và Đoan Mộc Hạ cùng ré lên. Từ đại ca nói như vậy, chẳng khác nào họa long quên điểm nhấn. Bây giờ có ý đến tứ tuyệt, chứ không phải là ba như đại ca nói. Chỉnh Dung nghiêm mặt, Từ Nguyên Hậu hỏi nửa đùa nửa thật: "Thật sao? Ấy, cả hai mấy lần đầu tiên hội diện, sao lại trúng khẩu đồng tử vậy? Tứ tuyệt thì càng hay chứ sao?" Cả hai lại kêu lên một lúc: "Mai Hậu, hắn có ngũ tuyệt thì sao? Không lẽ có bao nhiêu tuyệt là phải có bấy nhiêu người nâng khăn sửa túi cho hắn sao?" Bạch Bất Phục bất ngờ trước sự đồng tình mau lẹ của cả hai, và chàng càng thêm lo ngại trước sự đồng tình này. Chàng kêu lên: "Thôi, đại ca đừng đùa nữa. Đối với tam đệ, tam nương là đủ, mà tứ tuyệt thì chưa. Đệ không kham nổi đâu." Nhắc đến chánh đề, Từ Nguyên Hậu ngay lập tức lấy lại dáng vẻ của bang chủ một đại bang: "Nhị đệ, tình thế càng lúc càng nghiêm trọng. Đệ mau theo ta vào đây, ta sẽ dẫn kiến nhị đệ với các vị nhất môn chi chủ." Nghe nói có các vị nhất môn chi chủ, Bạch Bất Phục đầy lo ngại: "Là những ai vậy đại ca?" Trấn an chàng, Từ Nguyên Hậu bảo: "Nhị đệ yên tâm, họ tuy là trưởng môn nhân của thất đại môn phái, nhưng họ vẫn luôn ngưỡng mộ đệ. Một cung chủ Bích Dạ cung ngang nhiên dám đối đầu với Vu Vi cung. Vào đây nào." Thế nhưng cả hai chỉ mới bước được ba bước, từ bên trong ngôi cổ tự có đến sáu người đang bước ra. Vị tăng nhân đi đầu có nhận diện khá quen mặt với Bạch Bất Phục, và chính vị tăng nhân này mới mở miệng trước: "A Di Đà Phật, Bần Tăng Ngộ Thiền." "A Di Đà Phật, Bần Tăng Ngộ Thiền. Không ngờ tiểu thí chủ hay còn kém niên kỷ lại là cung chủ của Bích Dạ cung danh chấn vũ nội 60 năm trước." Cũng ngờ ngợ như chẳng, Thôi Anh Oanh bỗng lên tiếng quên mất lễ nghi: "Đại sư và gia sư Khấp Quỷ Tăng không biết có mối liên hệ gì?" Ngộ Thiền đại sư vụt nhắm mắt, chắp tay nói liên miệng: "A Di Đà Phật, tiểu cô nương chớ nhắc đến quỷ tăng trước mặt bằng tăng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phật tổ đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, ma chướng này vẫn luôn theo đuổi đệ tử, quấy nhiễu sự thanh tu của đệ tử. A Di Đà Phật." Hỏi chỉ có một nhưng nghe thì quá nhiều. Thôi Anh Oanh cất cao giọng: "Xin hỏi hai chữ ma chưởng của đại sư hàm ý gì?" Mở bừng mắt ra, chiếu xạ vào Thôi Anh Oanh hai luồng tinh quang như khiếp ma phục quỷ. Ngộ Thiền đại sư nói: "Tiểu cô nương là truyền nhân của Khấp Quỷ Tăng, và cũng là giáo chủ Hắc Y giáo đã bị hủy diệt." Đỏ bừng mặt vì lời lẽ hàm ý khinh miệt của Ngộ Thiền đại sư, Thôi Anh Oanh suýt nữa đã phát tác nếu không có lời của Tử Nguyên Hậu xen vào: "Phương Trượng đại sư, cô nương đây đúng là giáo chủ Hắc Y giáo, và cũng là thù nhân của Vô Vi cung. Chung một kẻ thù tất phải là bằng hữu." Quay nhanh sang Bạch Bất Phục và Thôi Anh Oanh, Từ Nguyên Hậu lẹ miệng dẫn tiến cả hai với năm nhân vật còn lại: "Võ Đăng phái Thanh Tử đạo trưởng, Hoa Sơn phái Lâm Kiến Tường đại hiệp, Nga Mi phái Phiêu Di sư thái, Không Động phái Trương Luân Hồi đại hiệp, cuối cùng là trưởng môn nhân môn phái Thanh Thành, vị Hữu đạo đại hiệp. Cùng với Thiếu Lâm, tất cả sáu phái này đều tiếp nhận Vô Vi lệnh của Vô Vi cung. Hạ trong một tuần trăng phải chuẩn bị sẵn chân kinh võ học của trấn môn để Vô Vi môn hạ đến thụ nhận. Hay được tin này, đại ca đã đích thân đến từng phái và thuyết phục mọi người cùng hiệp lực trào trừ Vô Vi cung. Bây giờ có nhị đệ, cơ sự tất thành." Tuy chưa lần nào có dịp tiếp xúc với thất đại môn phái, nhưng chính danh của họ Bạch Bất Phục ít nhiều đã nghe. Ấy vậy mà ngay hôm hội diện đầu tiên này, Bạch Bất Phục dù muốn dù không thấy cũng phải thấy ở họ có điều gì đó rất gượng gạo miễn cưỡng. Có điều lời lẽ vừa rồi của một vị cao tăng đức độ sâu dày là Ngộ Diện đại sư hàm ý khinh miệt, Bạch Bất Phục cũng có cảm giác tương đồng về ấn tượng của chàng đối với những ánh mắt của năm vị trưởng môn còn lại. Lấy làm ngạc nhiên vì điều này, chàng đưa mắt nhìn Đoan Mộc Hạ. Đoan Mộc Hạ chỉ chờ có như thế, bèn nhún vai rồi quay mặt đi, chàng lại quay sang Tử Nguyên Hậu. Tử Nguyên Hậu sau cái chớp mắt đầy hàm ý liền lên tiếng hối thúc chàng: "Nhị đệ, trong thất đại môn phái ta chỉ đến được 6 phái, họ cũng đến đây là muốn nhị đệ cho họ biết sự lợi hại của Vô Vi Công. Có nhân có dạy, chi kỷ chi bỉ, bách chiến bách thắng. Hiểu được sự lợi hại của Vô Vi Công, sự hiệp lực của toàn thể võ lâm Trung Nguyên mới có cơ sở tựu thành." Thấy chàng sau đó vẫn tỏ ra ngơ ngác vì không hiểu, Tử Nguyên Hậu lại chớp mắt vàn nói: "Trước đây, kể từ khi Bích Dạ Ngũ Tuyệt Khúc của Bích Dạ Cung lưu lạc giang hồ, chẳng hề có người nào luyện được cho dù là nhất tuyệt. Nhị đệ thân danh là cung chủ Bích Dạ Cung, có thể nói cho mọi người tường lãm công phu Bích Dạ Cung được học không?" Nhớ lại lời đầu tiên Ngô Thiền Đại Sư nói với chàng, bất giác hào khí can vân liền đến với chàng. Chàng cho tay vào bọc áo lấy ra chiếc quạt, đoạn dõng dạc chàng nói: "Bản lãnh của tài hạ bất quá chỉ hơn được đệ nhất cao đổ của Vô Vi Cung mà thôi. Chư vị trưởng môn nếu biết bản lãnh của Vô Vi Cung là thế nào, hãy hạ mình chỉ giáo cho tài hạ vài cao chiêu tuyệt học." Tử Nguyên Hậu tái mặt vì Bạch Bất Phục đã hiểu sai ý, nhưng chưa kịp lên tiếng để ngăn chàng, Tử Nguyên Hậu lại bắt gặp ánh mắt nhìn ngăn cản của Đoan Mộc Hạ lẫn Thôi Oanh Oanh. Chỉ cần một chút chậm chế của Tử Nguyên Hậu đã đủ cho Bạch Bất Phục nói thêm một câu khinh mạn: "Trong chư vị nếu có ai qua được 3 chiêu của tài hạ, kể như có thể tạm thời đối phó với một trong nữ bạch y vệ của Vô Vi Cung. Nên nhớ, tài hạ chỉ nói là tạm đối phó thôi, chứ để thắng thì chưa đủ." Đến lượt 6 vị trưởng môn nhân kia phải tái mặt. Họ tái mặt là vì sự quá cao ngạo của chàng. Một tên tiểu tử miệng còn hơi sữa dám khoác lác rằng không ai trong họ qua được 3 chiêu của chàng, họ còn làm sao chịu nổi. Chưa hết, chàng còn bảo họ chỉ đủ đối phó chứ không đủ thắng bọn nữ lưu. Cho dù nữ lưu đó là người của Vô Vi Cung cũng vậy, họ càng không sao chịu nổi. Không chịu nổi tất phải có phản ứng, và có phản ứng nghĩa là tiếp nhận tỷ chiêu của chàng. Thôi Anh Oanh hậm hực nhìn lão chọc Ngộ Thiền, vì Ngộ Thiền không bước ra trước như nàng đang mong đợi. Ngược lại, Đoan Mộc Hà có phần hà hê khi nhìn thấy mộ sư thái phiêu di của Nga Mi phái bước ra chịu nhục. Tay thủ phất trần, phiêu di sư thái nhẹ giọng khuyên bảo Bạch Bất Phục: "Phất trần của Bần Ni do cương tị vạn niên luyện thành, thí chủ dùng quạt e có điều bất tiện. Thí chủ có thể hỏi Thanh Trừ đạo trưởng để mượn tạm bảo kiếm chấn môn của võ đăng phái." Bạch Bất Phục xếp quạt vào rồi lại mở ra phe phẩy: "Đa tạ sư thái nhắc nhở, nếu tài hạ dùng kiếm hạ 3 chiêu thì phải thay đổi, sư thái muốn giải quyết trong vòng 1 chiêu ư?" Sắc mặt từ hòa của phiêu diêu sư thái liền biến mất, thay vào đó là sắc mặt tái nhợt với tiếng nạt thịnh nộ: "Thí chủ quá ngông cuồng, Bần Ni đành phải dạy cho thí chủ một bài học lễ độ, xem chiêu." Điều bất tiện mà phiêu diêu sư thái vừa nói không phải chỉ có bấy nhiêu, phất trần còn lợi thế hơn chiếc quạt của chàng là ở chỗ phất trần khi đánh ra lại dài hơn trường kiếm. Nếu Bạch Bất Phục không đủ bản lãnh, dù có dùng kiếm cũng kém thế hơn phất trần. Do đó, phiêu diêu sư thái thoáng nở một nụ cười, lúc nhìn thấy chỉ trong chớp mắt, các đại huyệt của tiểu tử ngông cuồng đều bị đuôi phất trần uy hiếp trầm trọng. Nhưng nụ cười của phiêu diêu sư thái bỗng tắt ngấm khi bóng nhân ảnh của Bạch Bất Phục bỗng nhòe đi. Đến khi mục quang của phiêu diêu sư thái nhìn rõ sự việc, chiếc quạt đã xếp lại của chàng đang chỉ vào mi tâm huyệt của sư thái. Chàng tránh như thế nào, ra chiêu làm sao, không một ai nhìn thấy. Tất cả chỉ biết lặng người khi thấy Bạch Bất Phục thu chiếc quạt về và nhẹ nhàng nói: "Phàm võ học tối kỵ việc động nộ, chiêu này không kể, sư thái cứ bắt đầu lại." Còn nỗi nhục nào bằng. Phiêu di sư thái nhanh tốc ra tay trước khi Tử Nguyên Hậu kịp buông tiếng thở dài ngao ngắn. Nhưng dẫu sao, phiêu di sư thái cũng phải thừa nhận tiểu tử ngông cuồng kia nói đúng. Ngoài miệng thì không nói sai, song cử động của phiêu di sư thái đã nói lên điều đó. Chiêu thức của sư thái đã cẩn mật hơn, bao hàm nhiều biến hóa hơn, và đúng là chiêu thức do tôn sư một phái thi triển. Phiêu di sư thái không còn để nộ khí tác động đến chiêu thức nữa. Với chiêu thức đầy biến hóa của vị trưởng môn Nga Mi phái, chiếc quạt trên tay của Bạch Bất Phục cũng trở nên cẩn trọng. Quạt ngắn, phất trần dài, Bạch Bất Phục chỉ có thể hóa giải từng biến hóa của phất trần, chứ chưa thể phản thủ hoàn công, đưa phiêu di sư thái đến chỗ lúng túng. Sau chiêu thứ nhất có phần chiếm được thượng phong, phiêu di sư thái trầm giọng hô hoán: "Loan Vũ Đảo Cản Khôn, đỡ!" Những sợi cương ti trên đầu phất trần chật xòe rộng như chiếc tán, phủ chụp lấy toàn bộ thân hình của Bạch Bất Phục. Chiêu thức lợi hại này thật đúng như tên gọi, Loan Vũ Đảo Cản Khôn. Bạch Bất Phục thần tán dương, thì mới biết biển học thật mênh mang, không có chỗ tận cùng. Cổ nhân không hề sai khi nói: cao nhân tắc hữu cao nhân trị. Chàng lập tức dồn bộ và nâng cao chiếc quạt. Chàng cũng xẻ rộng chiếc quạt và hất ngược lên trên một đạo kình lực. Đạo kình lực này vừa đầy bật những sợi cương ti trên chiếc tán kia, Viêu Diêu sư thái liền đắc ý nạt lớn: nhất loan sắt động, chúng. Ngay lập tức, Phiêu Di sư thái trở ngược đầu phất trần, dùng chóp mũi của phất trần chỉ thẳng vào khí hải huyệt của Bạch Bất Phục. Bạch Bất Phục dù thêm thán phục cũng kêu: hào công phu, chúng. Chiếc quả trên tay chàng cũng xếp lại và từ trên cao lao cắm xuống, chiếu ngay vào hiệp cốc huyệt trên mu bàn tay của Phiêu Di sư thái nhanh không thể tưởng. Và khi đầu quạt của chàng chạm phải hiệp cốc huyệt, cán phất trần của Phiêu Di sư thái hay còn nửa xích nữa mới đến được khí hải huyệt của chàng. Hữu thủ chấn động, chiếc quạt phát trần phải rời khỏi tay Phiêu Di sư thái. Với động tác nhanh nhạy thần tốc, Bạch Bất Phục khom người dùng quạt đỡ lấy phát trần một cách nhẹ nhàng. Chàng nâng lên ngang ngực và đưa ra phía trước cho Phiêu Di sư thái. Thay vì đưa tay nhận lấy như bao người đương diện thẩm nghĩ, Phiêu Di sư thái tuy cũng đưa tay ra, nhưng khi chạm phải lên cán phát trần liền tác động vào đó một lực khá mạnh. Chiếc phát trần vốn nằm hở trên chiếc quạt bị chấn kình tác động vào, liền xé gió lao thẳng vào tâm thất của Bạch Bất Phục. Những người đương diện nhìn thấy cũng thoảng thốt kêu lên: ô, nguy to. Thế nhưng phản ứng của Bạch Bất Phục là phản ứng của một nhân vật có bản lĩnh bất phàm. Chàng khe hóp bụng, đưa lưng về phía sau, tạo một khoảng cách cho những sợi cương ti bật chuỗi ra không thể chạm phải người. Cùng lúc đó, trên chiếc quạt tay chàng nhanh chóng chớp động. Xẻ ra đã nhanh mà cụp lại còn nhanh hơn. Chiếc quạt trên tay của chàng đã kẹp chặt phần chót cùng của cán phất trần, không cho những sợi cương ti kia tiếp tục lao đi. Chàng giữ nguyên vị thế đó, khiến cho chiếc phất trần cứ nằm ngang và lơ lửng ở giữa khoảng không. Chỉ có lực đạo ở chiếc quạt là đủ giữ thăng bằng cho phất trần. Mọi người bật chút ra những hơi thở dài nhẹ nhõm, nhất là lúc những sợi cương ti vì không chi trì được chấn lực do Phiêu Diêu sư thái tác động phải buông rũ xuống theo chiều thẳng đứng, và Bạch Bất Phục kịp thời đứng người lên. Chàng nhìn lom lom vào ánh mắt sợ hãi của Phiêu Di sư thái như muốn phát tác. Đúng lúc đó, tiếng cười được Từ Nguyên Hậu cố làm ra vẻ thanh thản bỗng vang lên: hảo tuyệt trần, người ra chiêu thì xuất kỳ bất ý, quyết chuyển bại thành thắng, không chịu khuất phục. Kẻ hóa giải chiêu thức thì phi phàm, lâm nguy bất loạn, đáng mặt hào hán đại trượng phu. So sánh ra, Từ Mỗ không thể bằng bất kỳ ai trong cả hai. Bội phục, bội phục. Ngấm ngầm hiểu ý của Từ đại ca, Bạch Bất Phục thu ánh mắt về và dùng tà thủ cầm lấy phất trần đưa ra phía trước. Cứ hạ đài đã có, Phiêu Di sư thái đâu dám bỏ lỡ. Nhận lấy chiếc phất trần, giọng nói của Phiêu Di sư thái toát đầy thành ý: Bạch công chủ bản lãnh hơn người, lại còn tỏ ra đại lượng của chính nhân quân tử, bản ni cam tâm bái phục. Dứt lời, Phiêu Di sư thái trước khi lui lại còn hướng về Bạch Bất Phục vái dài. Bạch Bất Phục còn đang khom người đáp lại một lễ quá trọng hậu của Phiêu Di sư thái, một tiếng động chạm của kim thiết bỗng vang lên, choang một tiếng. Tiếp đó, một bóng nhân ảnh loang loáng xuất hiện với tiếng quát kèm theo: công phu của Bạch công chủ quá cao cường, Mỗ Lâm Kiến Tường không biết tự lượng sức, mong được Bạch công chủ tứ giáo. Đỡ. Liếc mắt thật nhanh, Bạch Bất Phục bắt gặp ánh mắt nhìn vừa tán thưởng vừa khích lệ của Tử Nguyên Hậu. Chàng ôn tồn lên tiếng: Lâm đại hiệp quá lời rồi, vì muốn chư vị đừng quá khinh thường vô vi công, tài hạ đành phải bêu xấu, hảo kiếm pháp. Chàng chọc thẳng chiếc quạt vào giữa vùng kiếm ảnh của Lâm Kiến Tường, trưởng môn nhân của môn phái Hoa Sơn. Sau một lúc khua khoắng, không những chàng đã hóa giải toàn bộ ba chiêu mà còn kẹp chặt được đầu kiếm của lão. Vị thế của cả hai lúc này đâu khác gì vị thế của hai cao thủ đang chuẩn bị tỉ đấu nội lực. Hành vi của Bạch Bất Phục ngay lập tức gợi nhớ cho Đoan Mộc Hạ lần giao đấu của bọn họ trước kia. Đoan Mộc Hạ đột nhiên phấn khởi hùng tâm. Do đó, khi Bạch Bất Phục nhẹ nhàng buông đầu kiếm để Lâm Kiến Tường lui về trong tâm trạng nể phục, Đoan Mộc Hạ tiến ra như cùng lúc với Thanh Tử đạo trưởng, trưởng môn nhân phái Võ Đăng. Đoan Mộc Hạ lên tiếng: bọn môn Lâm kiếp nạn, bị vô vi cung Bạch Y Vệ hủy diệt, tiểu nữ may còn toàn mạng, nay xin được trưởng môn đạo trưởng điểm hòa cho vài cao chiêu. Nhìn thức thủ kiếm của một nữ nhân liễu yếu đảo tơ như là Đoan Mộc Hạ, Thanh Tử đạo trưởng không thể không thoảng thốt: thập toàn kiếm pháp. Đoan Mộc Hạ cười nhẹ: mục lực của đạo trưởng quả tinh tưởng, thế nhưng dù là thập toàn kiếm pháp đi nữa, tiểu nữ vẫn phải bại tẩu trước Vô Vi Cung môn hạ. Mời đạo trưởng tiến chiêu trò. Ngẫm nghĩ một lúc, Thanh Từ đạo trưởng chán nản buông kiếm. Vô lượng thọ Phật, bần đạo bất tất tỉ kiếm. Thập toàn kiếm pháp vốn dĩ danh bất hư truyền, nếu Đoan Mộc môn chủ vẫn phải thảm bại thì lưỡng nghi kiếm pháp của Võ Đăng càng không nên nhắc đến. Vừa nói vừa lùi, Thanh Từ đạo trưởng nói xong cũng cùng lúc lui về nguyên vị. Cả Đoan Mộc Hạ lẫn Tử Nguyên Hậu chưa kịp mở miệng nói những lời trấn an cùng với khích lệ Thanh Từ đạo trưởng, một nhân vật có vóc dáng cao lớn chợt bước ra và oang oang. Chưa đánh đã nhận bại, bồn phái Thanh Thành chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Vì hữu đạo mỗ xin được lĩnh giáo thập toàn kiếm pháp cho tường chân giả. Mời. Bằng vào khẩu khí của trưởng môn nhân môn phái Thanh Thành Vi Hữu Đạo, có một ít người không phải ngờ ngợ rằng kiếm pháp của Đoan Mộc Hạ chưa chắc phải là thập toàn kiếm pháp, một kiếm pháp vang danh khắp Trung Nguyên, đã tạo cho Bạch Cao Sơn một ngoại hiệu tột đỉnh, Trung Nguyên vô địch kiếm. Điều này cũng phải lẽ, vì Bạch Cao Sơn thất tung đã lâu, khiến những ai đã từng ngưỡng mộ lẫn bái phục phải thất vọng. Hiểu được nguyên nhân này, Đoan Mộc Hạ đáp lại: kiếm pháp này là do tiểu nữ học lỏm, chân giả thế nào mong vi trưởng môn cho biết cao kiến, xem chiêu. Hữu kiếm vừa được Đoan Mộc Hạ gạt mạnh liền hiển hiện ra năm đầu kiếm, và năm đầu kiếm này cùng một lúc uy hiếp khắp năm đại huyệt của Vi Hữu Đạo chỉ trong nháy mắt. Không những chỉ có Vi Hữu Đạo phải bàng hoàng, năm nhân vật trưởng môn còn lại ở bên ngoài cũng phải đồng loạt kêu lên: ngũ vân nhất đoá. Họ đồng loạt kêu có nghĩa là họ đồng loạt nhận ra tuyệt chiêu này, và nguyên nhân khiến họ cùng nhận ra chính là họ đã từng nhìn thấy ai đó thi triển. Bởi đó, Vi Hữu Đạo phải tận lực bình sinh và dồn toàn bộ kiếm pháp sở trường mới có thể tạm thời hóa giải được chiêu kiếm của Đoan Mộc Hạ. Còn đang xuất hạn đẩy mặt vì kiếm chiêu quá hung hiểm, Vi Hữu Đạo càng thêm khiếp đảm khi nghe Đoan Mộc Hạ nạt lên: Thanh Thành kiếm pháp thật đáng khâm phục, trưởng môn cẩn trọng, đỡ. Lần này Đoan Mộc Hạ gạt tay đến 2 lần, và thấy là có đến 10 mũi kiếm cùng lúc xuất hiện. Đến lúc đó, quần hùng buộc phải kêu lên: đúng là thập toàn kiếm pháp. Và lẽ đương nhiên, việc Vi Hữu Đạo cứ đứng chân người là điều không thể tránh. Phần thì vô lực ngăn đỡ, phần thì bị thập toàn kiếm pháp thu mất hồn, Vi Hữu Đạo hoàn toàn hết cả phản ứng. Lo lắng cho Vi Hữu Đạo, vì sợ Đoan Mộc Hạ không kịp thu chiêu, Bạch Bất Phục vội vàng lao đến. Thế nhưng, ý định giải nguy cho Vi Hữu Đạo của Bạch Bất Phục không sao thực hiện được, vì đã có người nhanh tay hơn. Chàng kịp dừng người, đúng vào lúc Đoan Mộc Hạ hô hoán ầm ĩ. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Âm Công, tác giả Cổ Long. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.